Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 340, hình phạt roi tái xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Diệu vừa dứt lời, bốn vị đãi chiếu liền ngẩn người. Tân cô nương, ý của ngài là, từ nay về sau sẽ tiếp tục lên Hàn Lâm Viện làm việc sao? Từ đãi chiếu không dám tin hỏi lại, ừ, giống như trước đây. Không phải, từ đãi chiếu lau mặt. Trong lòng nghĩ việc này sao có thể giống trước kia được chứ? Họa đãi chiếu quan tâm hỏi, vậy tạ trưởng viện đã biết chưa? Vừa rồi ta đã đi gặp tạ trưởng viện rồi. Họa đãi chiếu thở phào, ta vừa vẽ xong một bức tranh mỹ nhân, mời tân đãi chiếu thưởng lãm. Tân Diệu theo họa đãi chiếu đến chỗ ngồi của hắn, chăm chú thưởng thức bức tranh đặt trên bàn. Bút pháp của họa đãi chiếu ngày càng tinh xảo hơn. Từ đãi chiếu nhìn Tân Diệu, rồi lại nhìn họa đãi chiếu, vẫn cảm thấy không thật. Khụ, Tân tiểu thư. Tân Diệu quay sang nhìn Từ đãi chiếu, mỉm cười nhàn nhạt, đều là đồng sự, mấy vị cứ gọi ta là Tân đãi chiếu đi. Tây sảnh của đãi chiếu khá rộng rãi, dù bày 5 bộ bàn ghế nhưng vẫn không hề chật chội. Chỗ ngồi của Tân Diệu nằm ở góc trong, cách khá xa chỗ ngồi của bốn người còn lại, nhưng xa thế nào cũng vẫn cùng trong một sảnh. Sau này bọn họ thực sự phải làm việc chung với một thiếu nữ sao? Đến giờ tan làm, Tân Diệu đi trước một bước, Từ đãi chiếu liền thốt lên thắc mắc này. Họa đãi chiếu liếc hắn một cái, giọng điệu khó hiểu, mỗi ngày chúng ta cũng đâu có việc gì nhiều mà làm. Từ đãi chiếu nghẹn lời, hít sâu một hơi, có việc hay không không quan trọng. Quan trọng là Tân đãi chiếu là nữ tử, cả ngày ở chung với chúng ta, há chẳng phải sẽ khiến người đời đàm tiếu sao? Họa đãi chiếu lắc đầu, sao vậy? Họa huynh, chẳng phải nói người trẻ tuổi không sợ miệng đời sao? Từ huynh ngươi lại lo lắng chuyện này à? Không phải. Từ đãi chiếu suýt nữa nghẹt thở. Nhìn sang Kỳ đãi chiếu và Chiêm bốc đãi chiếu, lại thấy bọn họ vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn mới là người không bình thường? Ý ta là, Tân đãi chiếu sẽ bị người ta chỉ trích. Kỳ đãi chiếu cất lời, nếu Tân đãi chiếu sợ bị đàm tiếu thì đã không đến đây. Lại chẳng ai ép nàng. Từ đãi chiếu mơ hồ gật đầu, đến khi bốn người rời khỏi tây sảnh, bị người khác vây quanh dò hỏi chuyện Tân Diệu tới đây. Nghe nói nàng sẽ tiếp tục làm việc, mọi người đều không thể chấp nhận nổi. Chút tự tin còn sót lại của hắn mới được khôi phục. Quả nhiên người không bình thường không phải là hắn. Tin Tân Diệu trở lại Hàn Lâm Viện lan truyền nhanh chóng trong bách quan. Không biết có bao nhiêu người tan làm không về nhà, lấy cớ mở tiệc mời đồng liêu để bàn luận chuyện này. Cứ tưởng sau khi nàng khôi phục thân phận nữ tử sẽ yên ổn rồi. Theo ta thấy, Tân cô nương chính là nhân vật phong vân trời sinh. Từ Khấu cô nương đến Tân công tử rồi lại đến Tân cô nương. Chuyện nào không phải kinh thiên động địa. Mấy người kể chuyện ở trà lâu tửu quán trong kinh thành không biết đã bao nhiêu người trông cậy vào việc thuật lại sự tích của Tân cô nương mà kiếm. Sống, đúng vậy. Tân cô nương vào cung dự yến mà cũng có thể cứu được tam hoàng tử. Sau này truyền ra dân gian chắc chắn sẽ lại thành một câu chuyện thú vị. Chỉ e rằng, từ nay mỗi ngày Tân cô nương đều đến Hàn Lâm Viện. Những người làm việc chung với nàng chắc không thoải mái đâu. Mấy người thật sự nghĩ một nữ tử như Tân cô nương có thể lâu dài ở Hàn Lâm Viện sao? Đợi đấy! Ngày mai chắc chắn sẽ có người đứng ra phản đối. Thực tế quả nhiên là vậy. Hôm sau chiều sớm đã có hai vị ngôn quan đứng ra bày tỏ ý kiến phản đối. Hàn Lâm Viện là nơi tụ hội toàn những nhân tài xuất thân từ khoa cử. Tân cô nương là nữ tử mà chen vào nơi này, quả thực làm mất thể thống. Mong bệ hạ suy xét cẩn thận, đừng khiến bậc đọc sách thiên hạ phải thất vọng. Lưu Cấp sự trung dõng dạc đầy chính khí. Hưng Nguyên Đế vừa nhìn thấy người này liền cảm thấy phiền lòng. Ông nhớ rất rõ, kẻ này trước kia vì lời nói khó nghe mà bị Bạch tướng quân đánh một trận. Chuyện ấy còn náo đến tận trước mặt ông. Giờ đây, thời hạn bị phạt bổng lộc còn chưa qua, vậy mà hắn lại dám nhảy ra nữa, làm mất thể thống. Hưng Nguyên đế đợi đến khi Lưu Cấp Sự trung dứt lời, từng chữ một hỏi lại. Những ai hiểu rõ Hưng Nguyên đế đều biết hoàng thượng đang nổi giận. Thực sự mà nói, lúc này Hưng Nguyên đế đang rất giận. Nói ai cũng được, nhưng sao lại dám bảo nữ nhi của ông làm mất thể thống? Việc này, ngài nhất định phải dạy cho tên gian thần kia biết cách làm người tử tế. Lưu Cấp Sự trung lúc này lòng dạ đang dạo dực, nghĩ rằng bản thân đang lên tiếng thay cho hàng ngàn kẻ sĩ trong thiên hạ. Tất nhiên là làm mất thể thống, làm gì có chuyện nữ nhân cùng nam nhân đồng triều làm quan chứ? Huống hồ còn là Hàn Lâm Viện, thánh địa trong lòng kẻ sĩ. Đây rõ ràng là sự sỉ nhục đối với vạn kẻ sĩ khổ công dùi mài kinh sử. Hừ, một tiếng cười lạnh bỗng vang lên. Khí thế của Lưu Cấp Sự trung khựng lại, theo bản năng tìm kiếm người vừa cười, rồi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hưng Nguyên đế. Khi xưa chấm Nam chinh Bắc phạt, từng có nữ tướng lĩnh và nữ binh sĩ cùng nam nhân chung trại hành quân, sát cánh nơi chiến trường. Nay chẳng qua chỉ mới 20 năm trôi qua, nữ nhân cùng triều làm quan đã trở thành sự sỉ nhục đối với kẻ sĩ rồi ư, không nhắc đến kẻ sĩ còn đỡ. Càng nhắc Hưng Nguyên đế càng thêm tức. Ngày xưa lúc ngài khởi nghiệp từ những ngày gian khó, theo ngài không có lấy một kẻ sĩ. Sau khi lập quốc, từ việc đánh giặc chuyển sang giữ giang sơn, học vấn bắt đầu được trọng hơn võ lực. Ngài mới khuyến khích các đại nho đến phụng sự, nhưng trước mặt những kẻ sĩ kia, ngài từng có phần tự ti. Thế nhưng, theo năm tháng, tầm nhìn càng rộng, ngài đã dần hiểu ra, việc ngài coi trọng kẻ sĩ là để họ giúp ngài trị vì thiên hạ tốt hơn, chứ không phải để họ lên mặt chỉ trích, khinh thường những người từng sát cánh bên ngài nơi xa trường. Kẻ sĩ nào cảm thấy bị sỉ nhục? Ánh mắt Hưng Nguyên đế sắc như dao, quét một lượt qua triều thần, những quan chức đứng gần, tuy trong tầm mắt nhưng không ai dám động đậy, chỉ có vài người ở hàng phía sau lần lượt bước ra khỏi hàng. Đồng tình với Lưu Cấp Sự trung, sau khi nghe xong, Hưng Nguyên đế không chút biểu cảm nói, nếu cảm thấy cùng làm quan với Tân Đãi Chiếu là sự sỉ nhục, vậy thì các ngươi cứ về nhà đi. Lời này vừa dứt, triều thần đều thất sắc. Trong số những người bước ra, có bốn người mềm nhũn quỵ xuống, vẻ mặt không thể tin nổi. Các đại nhân đều là trụ cột quốc gia xuất thân từ khoa cử. Bệ hạ làm sao có thể xử lý như vậy? Lưu Cấp Sự trung đau đớn, dậm chân than trời. Hai người còn lại cũng phẫn nộ kêu lên. Bệ hạ xử trí như ấy, đại hạ sẽ lâm nguy. Câm miệng, Hưng Nguyên đế đập mạnh tay lên lòng ỷ, gằn giọng. Các ngươi cảm thấy bị sỉ nhục, chấm cho các ngươi về nhà, chẳng phải là thành toàn các ngươi sao? Vậy mà dám buông lời ác ý nơi triều đường. Miệng thì nói vì công, vì nước, rõ ràng chỉ là không cam lòng từ bỏ công danh. Người đâu, kéo Lưu Cấp Sự trung cùng hai người kia đến ngoài ngõ môn. Đánh 50 trượng. Rất nhanh chóng, cẩm y vệ xuất hiện, kéo ba người xuống. Hưng Nguyên đế quét ánh mắt sắc lạnh nhìn quần thần, thong thả nói, Chư Khanh cũng ra ngoài mà xem hình phạt. Không khí trong triều vừa xôn xao bỗng lặng như tờ, không ai dám kháng chỉ. Cả triều thần như làn thủy triều chậm rãi đổ ra ngoài ngõ môn. Chứng kiến cảnh Lưu Cấp Sự trung và hai người kia bị phạt trượng. Bình thường, người giám sát việc xử trượng là chỉ huy sứ cẩm y vệ Phùng Niên và đại thái giám Tôn Nham. Nhưng hôm nay Hưng Nguyên đế đích thân giám sát, ngoài ngọ môn, ba người bị lột quần, lộ ra làn da trắng nhợt nhạt. Hiệu úy cầm gậy lớn, nặng nề giáng xuống, không chút lưu tình, đầu gậy bằng gỗ dâu bọc sắt nện mạnh vào da thịt. phát ra âm thanh khiến người nghe cảm giác ê buốt tận xương. Một lần, hai lần, ba lần, tiếng gậy đánh hòa lẫn tiếng kêu thảm thiết. Hưng Nguyên Đế lạnh lùng quan sát, vẻ mặt không hề thay đổi. Đám quan viên đứng xem run rẩy, im thin thít, tựa như bị một cơn gió rét buốt quất vào tim. Cách Trương.